ba ngày sau, hắc, bằng kiếm thuật của ta có thể thắng trăm trận liên tiếp dễ dàng. Một vạn khối nguyên tinh thượng phẩm, đó là của ta. Đại đa số kiếm giả tràn đầy tự tin vào mình, bọn họ có ý định biểu hiện một phen, ít nhất cũng phải đạt tới trăm thắng liên tiếp, ầm được một vạn khối nguyên tinh thượng phẩm. Mọi người không bài xích quyết đấu kiếm thuật, huống chi còn đạt được nguyên tinh, hơn nữa có thể luận bàn với người khác tăng kiếm thuật của mình lên, cớ sao không làm. Quyết đấu kiếm thuật. Sở Mộ cười cười, không rõ đang nói cái gì, hắn tiếp tục tu hành, có thời gian không ngại đi luận bàn một chút. Tu luyện Thiên Hoang Kiếm Nguyên, tu luyện kiếm đồng, tu luyện Đoạt Thiên Đại Pháp, tìm hiểu kiếm ý bất diệt và hoàn thiện kiếm kỹ. Thời gian mỗi ngày của Sở Mộ có chút không đủ. Cảm giác sắp luyện thành nửa phần trên của kiếm đồng, Sở Mộ quên chuyện khác, hắn tiếp tục bế quan tu hành. Tầng giữa của phi hạm có đấu kiếm thai, quyết đấu kiếm thuật đã sớm bắt đầu. Trên đấu kiếm thai có hai kiếm giả đang đấu nhau, bốn phía có không ít người quan sát, những người này muốn xem thực lực đối thủ như thế nào. Tại một góc thiện đường có người đang ngồi uống rượu. Thiếu chủ, kiếm thuật của Lý Kỷ Văn không tệ, có lẽ có thể đánh bại đối thủ và toàn thắng. Trung niên bên cạnh thanh niên lên tiếng, gương mặt hắn vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên rất nghiêm túc. Sở Mộ đâu? Thanh niên hỏi. Thiếu chủ. Sở Mộ vẫn bế quan tu luyện. Từ khi lên phi hạm đã qua 2 tháng, hắn vẫn tu hành không ra ngoài. Người thanh niên cảm khái, những người khác cũng tu hành nhưng 2 tháng qua cũng ra ngoài 2-3 lần. Sở Mộ xuất thân thấp hèn, có thể đi đến một bước này không thoát khỏi cố gắng của bản thân. Bọn họ từng tìm hiểu tin tức của Sở Mộ, tuy không tìm hiểu bao nhiêu nhưng vẫn biết một ít tin tức. Sở Mộ chính là thiên tài bọn họ xem trọng nhất. Trong phòng, Sở Mộ ngồi trên bồ đoàn không nhúc nhích, hắn bảo trì tư thế này nhiều ngày, giống như biến thành pho tượng. Thế giới tinh thần không ngừng sinh ra biến hóa. Tu hành bí pháp kiếm đồng chính là rèn luyện thần niệm chi lực, cuối cùng hình thành hình thức kiếm đống. Từ khi Sở Mộ học môn bí pháp này, hắn tu hành mỗi ngày, tu hành càng ngày càng tinh thâm, tới bây giờ đã sắp luyện thành nửa phần thượng. Dần dần thần niệm chi lực trong thế giới tinh thần không ngừng áp súc, mơ hồ hình thành hình dáng thanh kiếm. Khi Sở Mộ tu luyện, thần niệm chi lực lần lượt áp súc cô động, rốt cục tạo thành thanh kiếm, đó là thần niệm chi kiếm, là tiêu chí Sở Mộ luyện thành bí pháp kiếm đồng nửa bộ thượng. Thần niệm chi kiếm vừa hình thành, Sở Mộ không có lập tức chấm dứt tu luyện, hắn tiếp tục vận chuyển bí pháp kiếm đồng, hình thần niệm chi kiếm vừa hình thành càng cô động, hắn không nóng nảy tu hành nửa bộ hạ. Hắn tu hành thêm nửa giờ, Sở Mộ đình chỉ tu luyện, mở hai mắt bắn thần niệm chi kiếm xuyên phá hư không, âm thanh ba ba vang lên. Hắn thử vận dụng thần niệm chi lực bao trùm chung quanh, hắn cảm giác khống chế càng thuận buồm xuôi gió, hắn cảm giác rõ những sự vật chung quanh rất rõ ràng. Đứng dậy đi ra ngoài, đi vào thiện đường, hắn nhìn thấy chung quanh đấu kiếm thai có rất nhiều người, có 2 người đang chiến đấu. Sở Mộ tùy ý tìm nơi ngồi xuống. Lấy vạn thú huyết ra chén huyết ngọc tôn long bôi, hắn vừa uống vừa xem cuộc chiến. Chỉ chốc lát sau có thanh niên cầm chén rượu đi tới, mặt mỉm cười hiền hòa tự nhiên, hắn ngồi chỗ trống bên cạnh Sở Mộ. Vị huynh đệ có chén rượu không tệ nha. Thanh niên mỉm cười, hắn cười nói. Rượu cũng không tệ, có thể chia cho ta một chén hay không? Nói xong thanh niên uống cạn rượu trong chén của mình, hắn đặt chén không lên bàn. Bộ dạng vô cùng quen thuộc. Sở Mộ không phải người keo kiệt, hắn rót cho đối phương một chén, người này rất lạ mặt nhưng Sở Mộ cũng không có để ý, dù sao nơi này có mấy vạn người, hắn không quen bao nhiêu người cả. Hảo tửu, dùng máu thái cổ hung thú sản xuất thành, đúng là hảo tửu. Người thanh niên uống một ngụm, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nói ra, hắn lại đặt chén không xuống đẩy tới trước mặt Sở Mộ. Sở Mộ cười cười, lại rót cho hắn một chén. Nam nhân có phương thức nói chuyện đơn giản, chỉ toàn rượu và mỹ nữ. Ta là Thiên Xảo Ngư. Hai bên nói chuyện với nhau, người thanh niên tự giới thiệu mình, nếu như Sở Mộ tận lực chú ý, nhất định sẽ phát hiện đối phương là người lên tiếng nói chuyện vang khắp gian phòng trên phi hạm lúc trước, chẳng qua khi đó Sở Mộ không thèm để ý, hắn bế quan nhiều tháng nên không nhận ra. Ta là Sở Mộ. Sở Mộ nói, hắn không biết thanh niên này chính là chủ nhân phi hạm, cũng là thiếu chủ thiên xảo thị của thành Tây Hổ, đương nhiên cho dù biết rõ, Sở Mộ cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Sở huynh, ngươi không đi thử xem, nếu thắng 100 lần liên tục sẽ đoạt được 1 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm đấy. Thiên xảo ngư nói. Hắn biết rõ, Sở Mộ xuất thân thấp hèn, đến từ tử linh vực nhỏ bé, lại là đệ tử tiểu thế lực, có thể đi tới bước này đã cố gắng lắm rồi, khó có thể tưởng tượng, 1 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm có hấp dẫn với hắn lớn cỡ nào. Sẽ. Sở Mộ liếc mắt nhìn, gật gật đầu cười nói, hắn lên đấu kiếm thai không chỉ vì 1 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm, mà là 10 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm, mặt khác, hắn muốn quyết đấu kiếm thuật với người khác. Thiên xảo huynh, sao ngươi không lên đi? Sở Mộ nói. Ta không được, ta biết rõ mình thế nào. Thiên xảo ngư lắc đầu. Lúc này hai người trên đấu kiếm thai đã phân thắng bại. Rốt cuộc Lý Kỷ Văn đã đánh bại đối thủ, thành công cướp lấy 100 thắng liên tiếp, hắn đạt được ban thưởng 1 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm. Sở huynh đi thử đi. Thiên xảo ngư nói. Tốt. Sở Mộ gật gật đầu, thả người bay lên đấu kiếm thai. Người nọ là ai? Ta nhận ra, hắn chính là 1 trong 4 đại thiên tài Sở Mộ. Thì ra là hắn, 2 tháng qua không xuất hiện, hiện tại đã đi ra. Khẳng định hắn đạt được 100 thắng liên tiếp. Vậy cũng không nhất định, kiếm thuật cao thấp và rèn luyện kiếm ý áo nghĩa cao thấp không quan hệ trực tiếp với nhau. Đúng thế, có một ít người kiếm thuật cao minh, rèn luyện kiếm ý áo nghĩa không cao thâm, trong 2 tháng qua. Người 100 thắng liên tiếp chỉ có vài kiếm giả rèn luyện kiếm ý áo nghĩa 8 chuyển mà thôi. Đám người Tư Không Chiến nghe xong liền cười không nói. Sở Mộ không thể 100 thắng liên tiếp. Đây không phải nói đùa sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Tuy kiếm thuật của bọn họ không thể 100 thắng liên tiếp, nhưng tự tay luận bàn với Sở Mộ. Hơn nữa còn quan sát Sở Mộ luận bàn kiếm thuật với cao thủ kiếm vương nhiều lần, bọn họ biết tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ thập phần cao thâm, kết hợp với những cuộc chiến gần đây, những người 100 thắng liên tiếp không bằng Sở Mộ. Bọn họ suy nghĩ, Sở Mộ có thể đoạt vị trí đệ nhất 100 thắng liên tiếp giành ban thưởng 10 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm, đây chính là khoản tiền lớn lắm. Sở Mộ biến thành tiêu điểm của nhiều người. Xin chỉ giáo. Một thiên tài lên đấu kiếm thai. Rút kiếm, hắn tấn công Sở Mộ. Không hổ là thiên tài, dù nói thế nào kiếm thuật cũng không kém. Sở Mộ giao thủ với đối phương chỉ lao tới vài bước liền ôm bụng đau đớn, hắn không thể tránh được một kiếm của Sở Mộ, bị đánh trúng nên ôm bụng ngồi xuống. Sở Mộ dễ dàng đánh bại một người. Tạ Đén. Dù sao đây không phải đấu sinh tử, cho dù bị thương cũng là thương nhẹ, còn có thể luận bàn trao đổi kiếm thuật. Không có gì phải sợ hãi, dù thua Sở Mộ cũng không chùn bước lao tới khiêu chiến. 10 thắng liên tiếp. 20 thắng liên tiếp. 30 thắng liên tiếp. 40 thắng liên tiếp. Những kiếm giả này có kiếm thuật không tệ, nhưng đại đa số không có tư cách để Sở Mộ xuất kiếm. 100 người thua dưới kiếm Sở Mộ. 100 thắng liên tiếp, thật lợi hại. Nhìn bộ dạng dễ dàng như thế, kiếm thuật của Sở Mộ rất lợi hại. Hắn chưa xuất kiếm ra khỏi vỏ đã đánh bại đối thủ, kiếm thuật rất mạnh. 100 thắng liên tiếp, Sở Mộ nhảy ra khỏi đấu kiếm đài, lập tức có người giao 1 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm tới cho hắn, Sở Mộ không khách khí nhận lấy. Kiếm thuật Sở huynh qua nhiên cao thâm khó lường. Thiên xảo ngư cười nói, người lợi hại sẽ phân cao thấp với nhau, 100 trận đấu, có Sở Mộ còn không thèm xuất kiếm ra khỏi vỏ. Hắn chỉ dùng vỏ kiếm đánh bại đối phương. Là đối thủ của Sở Mộ quá yếu sao? Không, có chút kiếm thuật hơi yếu nhưng đa số rất lợi hại, chỉ có điều bởi vì Sở Mộ quá mạnh cho nên bọn họ mới biến thành quá yếu. Nghe Thiên xảo ngư nói thế, Sở Mộ chỉ cười cười, hắn chờ mong giao thủ với những cao thủ 100 thắng liên tiếp. Đấu kiếm thuật có đôi khi rất nhanh, thậm chí trong 2-3 hô hấp đã phân thắng bại, bởi vì tạo nghệ kiếm thuật hai bên chênh lệch quá lớn. Nhưng có đôi khi hai người kiếm thuật ngang nhau phải đánh rất lâu, có khi đánh 2 canh giờ. Xem một lát Sở Mộ đứng dậy. Thiên xảo huynh, ta ý định trở về nghỉ ngơi, cáo từ. Sở Mộ chào Thiên xảo ngư. Sở huynh đi thông thả, ngàn vạn không nên quên cuộc chiến trăm thắng liên tiếp. Thiên Sảo Ngư cười nói, hắn đứng lên tiễn Sở Mộ rời đi. Sở Mộ đi rồi, Thiên Sảo Ngư đi vào trong đám người, lại ngồi vào chỗ cũ. Sở Mộ này không tệ, đáng giá kết giao. Thiên Sảo Ngư lẩm bẩm giống như có người đang ở bên cạnh lắng nghe. Với tư cách thiếu chủ đại gia tộc, từ nhỏ tiếp nhận các loại bồi dưỡng, các phương diện đều xuất sắc, không phải thiếu gia ăn chơi, bởi vậy ánh mắt nhìn người rất sáng, thông qua tiếp cận Sở Mộ, hắn phát hiện Sở Mộ là người không nói nhiều, cũng không chủ động tìm chủ đề nhưng không có ngạo khí gì đó. Điểm này hoàn toàn khác với những thiên tài đầy ngạo khí kia. Sau khi về phòng mình, Sở Mộ dứt bỏ tạp niệm, cầm bất diệt kiếm tìm hiểu kiếm ý bất diệt. Vết rách trên bất diệt kiếm càng ngày càng nhiều, vừa cầm lên thì hoàn hảo, ít nhất nguyên vẹn không tổn hao gì, sau lần dùng kiếm này chém giết minh vương của minh thần tộc đã tiêu hao một nửa kiếm ý bất diệt, vết rách xuất hiện trên bất diệt kiếm, hiện tại khi Sở Mộ tìm hiểu, kiếm ý bất diệt không ngừng tiêu hao cho nên vết rách cũng nhiều hơn trước. Thời điểm kiếm ý bất diệt tiêu hao không còn là lúc kiếm này vỡ vụn. Sở Mộ chỉ hy vọng có thể trước khi kiếm ý bất diệt tiêu hao hết lĩnh ngộ kiếm ý bất diệt, tuy độ khó rất lớn nhưng Sở Mộ sẽ cố gắng. Mỗi ngày Sở Mộ đang tu luyện, hắn cũng không sốt ruột tu hành kiếm đồng nửa bộ hạ, hắn cũng cố nửa bộ thượng, thần niệm chi kiếm càng cô động và đánh bóng nhiều hơn. Về phần kiếm thai, bởi vì thiếu khuyết dinh dưỡng cho nên không phát triển, Sở Mộ cũng không nóng nảy, chờ một thời gian có cơ hội sẽ tu luyện đồ lục thần binh. Lúc này sử dụng vô hồi kiếm là đủ dùng. Tu luyện không năm tháng, bất tri bất giác đã qua một tháng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, bên ngoài có giọng nói vọng vào. Sở Mộ các hạ, quyết đấu kiếm thuật trăm thắng liên tiếp sắp bắt đầu. Đây là nhắc nhở. Sở Mộ dừng tu hành, hắn đứng lên đi ra ngoài, tiến vào giữa thiện đường. Tất cả mọi người tụ tập ở đây, quyết đấu kiếm thuật trăm thắng liên tiếp càng đặc sắc hơn trước. Không ai muốn bỏ qua. Phương thức quyết đấu không khác trước, một người làm lôi chủ trên đấu kiếm thai, tiếp nhận khiêu chiến, chỉ cần chiến thắng tới cuối cùng sẽ giành thắng lợi. Bởi vì quyết đấu kiếm thuật tiêu hao thể lực, có đôi khi trong một trận chiến tiêu hao thất thất bát bát, trận tiếp theo không thể dùng toàn lực, bởi vậy phương thức quyết đấu phương hơi điều chỉnh. Hai lôi chủ trong lúc tiến hành giao đấu, lôi thủ đầu tiên đấu xong sẽ xuống đài nghỉ ngơi, lôi chủ số 2 thượng đài. Chiến xong lại nghỉ ngơi, tới phiên lôi chủ số 1 đi lên. Ai đánh bại lôi chủ sẽ biến thành lôi chủ mới, cũng bắt đầu chiến đấu. Quyết đấu tới cuối cùng chính là lôi chủ 1 và 2. Có lẽ có người nói người lên trước không chiếm ưu thế, người lên sau có thể xem cuộc chiến lấy kinh nghiệm, lúc lên đài có lợi hơn, nói như vậy cũng đúng, nhưng đối với cao thủ chân chánh mà nói, chỉ cần nhìn thấu kiếm lộ là thắng. Kể cả Sở Mộ, có tổng cộng 40 người tham gia. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này có 40 người chiến thắng liên tiếp, bọn họ có thể đạt danh hiệu đệ nhất. Sở Mộ nhìn chung quanh, phát hiện Hạ Hầu Sơn Long Tôn và Khương Thải Điệp cũng ở đây, ngoài ra còn có một ít người chưa gặp qua, nhưng có thể đạt tới trăm thắng liên tiếp nói rõ kiếm thuật bọn họ phi phàm. Thời điểm này Thiên Sảo Ngư đi tới, hắn vẫn mỉm cười vui vẻ, hai bên là cao thủ kiếm vương đi theo. Nhìn thấy Sở Mộ, Thiên Sảo Ngư gật đầu mỉm cười chào hỏi, Sở Mộ cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Thiên Sảo Ngư chính là chủ nhân phi hạm. Sở Mộ cũng lơ đễnh không quan tâm việc đối phương không nói thân phận, dù sao mình cũng không hỏi thăm, lại nói muốn kết giao một người cũng không cần hỏi thân phận của kẻ đó, mà là vứt bỏ tất cả, hắn là người như vậy. Đối với Thiên Sảo Ngư, Sở Mộ có ấn tượng không tệ. Các vị đều là thiên tài, tuấn kiệt chính thức. Thiên Sảo Ngư mở miệng nói ra, ngữ khí và thái độ của hắn như gió xuân, người khác không sinh ra chút ác cảm nào. Quyết đấu kiếm thuật chính là giàn giáo giúp các vị trao đổi với nhau, ta không nói lời dư thừa, tin tưởng các không muốn chờ lâu hơn nữa, hiện tại chiến đấu bắt đầu. Không biết hai thiên tài tuấn kiệt nào lên làm lôi chủ? Thiên Sảo Ngư nhìn sang mọi người. Người có thể đạt được trăm thắng liên tiếp đều là thiên tài. Cho dù biểu hiện không ngạo khí cũng có một thân nông nghênh, trong đó có mấy kẻ hiếu chiến, lập tức đã có người đứng lên làm lôi chủ. Ít nhất bị khiêu chiến có cảm giác thoải mái hơn đi khiêu chiến. Tất cả mọi người ngồi xuống xem trận đấu. Mời. Mời. Song phương hơi chắp tay nhau, ánh mắt nhìn thẳng đối thủ, từ từ rút kiếm ra làm thủ thế, chờ thời cơ xuất thủ. Đây là tình hình không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải đánh bại đối phương. Hai người đều có suy nghĩ này, bởi vậy không có ai ra tay, không có biện pháp, ai bảo kiếm thuật của hai người giống nhau. Dưới gầm trời này, vô số người luyện kiếm nhưng không có vô số kiếm thuật, luyện đến luyện đi, khó tránh khỏi xuất hiện phong cách giống nhau. Tại sao còn không quyết đấu? Có một ít kiếm giả tạo nghệ kiếm thuật kém đã không kiên nhẫn, nhìn tới nhìn lui là hai người nhìn nhau, không ngừng di chuyển bước chân, hoàn toàn không thú vị. Người kiếm thuật cao siêu nhìn ra hai người tiến vào cảm giác kỳ diệu, đổi vị suy nghĩ, cũng đặt bản thân mình vào vị trí đối phương và tìm cách phá giải. Trong mắt Sở Mộ, kiếm thuật hai người không tệ, sơ hở rất ít, với hắn mà nói vẫn có phần không đủ. Nói tới nói lui, rốt cuộc vẫn là tìm cơ hội, lúc này hai người xuất kiếm nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt hai đạo kiếm quang phá tan hư không, không ngừng giao thoa qua lại, hoa lửa bắn ra bốn phía. Nếu đã ra tay, không thể một kiếm đánh bại đối thủ, vậy thì dùng thế công lôi đình đánh tan phòng ngự của đối phương. Song kiếm thỉnh thoảng va chạm, âm thanh như xé rách màng tai mọi người, nhiều người hứng thú đứng lên xem. Sở huynh, ngươi nói hai người này ai sẽ thắng? Thiên Sảo Ngư đi tới hỏi Sở Mộ. Một ít người cũng quay đầu nhìn sang, hai người Hạ Hầu Sơn và Long Tôn cau mày, lúc trước bọn họ phái người tiếp xúc Sở Mộ, mời chào hắn, đồng ý các loại chỗ tốt nhưng bị cự tuyệt, việc này làm hai người khó chịu, bây giờ nhìn Thiên Sảo Ngư ngồi bên cạnh Sở Mộ và khẩu khí nói chuyện giống như bằng hữu cũ, trong nội tâm càng khó chịu hơn. Bọn họ cảm thấy, Sở Mộ không nhìn trúng bọn họ, chướng mắt gia tộc bọn họ, tuy đây là chuyện thường tình nhưng với tư cách là kiếm giả rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tám chuyển, bất luận đặt ở nơi nào cũng là thiên tài được xem trọng, trong nội tâm sinh ra ngạo khí là đương nhiên. Ta thấy là hắn. Sở Mộ nhìn vài lần và lên tiếng. Ta thấy chưa hẳn. Long Tôn lạnh lùng cười cười, lên tiếng phản bác. Ta cho rằng là người khiêu chiến. Hạ Hầu Sơn phụ họa, rõ ràng cho thấy đang nhắm vào Sở Mộ. Sở Mộ nghe vậy cũng không phản bác, sự thật như thế nào không lâu sau sẽ rõ. Không bằng chúng ta đánh cược đi, lấy phần thắng 10.000 khối nguyên tinh thượng phẩm làm đặt được, thế nào? Long Tôn nhìn Sở Mộ, hắn cười lạnh đầy khiêu khích. Ta cũng tham gia. Hạ Hầu Sơn cười nói, nhìn về phía Sở Mộ. Không bằng thế này, ngươi thua, chỉ cần xuất ra 10.000 khối nguyên tinh thượng phẩm là được, tin tưởng ngươi cầm ra được, nếu ngươi thắng, hai người chúng ta đều giao 10.000 khối nguyên tinh thượng phẩm cho ngươi, như thế nào? Có người đưa tặng nguyên tinh, ta cự tuyệt sao? Sở Mộ mỉm nói. Như vậy ta cũng thêm vào 10.000 khối nguyên tinh thượng phẩm thêm vài, ai thắng cầm hết. Thiên Sảo Ngư cũng cười nói. Người bên cạnh bị hấp dẫn lực chú ý, mới mở miệng là 10.000 khối nguyên tinh thượng phẩm tiền đặt cược, thủ bút không nhỏ. Nhưng bọn họ không tham gia, một lần 10.000 khối nguyên tinh thượng phẩm đã không ít, thứ hai người đánh cược đều ngưu nhân rèn luyện kiếm ý áo nghĩa đến tám chuyển cực hạn, còn có người đại gia tộc Tây Hổ Đại, bọn họ không dám đắc tội. Tiền đặt cược đã xong, lúc này hai người trên lôi đài đã tới mấu chốt phân thắng bại. Hai người Hạ Hầu Sơn và Long Tôn vô cùng bình tĩnh, vốn hai người bọn họ nhìn nhau không vừa mắt, lúc này đều cùng chung mối thù nhắm vào Sở Mộ. Bọn họ tin tưởng, người thắng là bọn họ, bởi vì lôi chủ trên đấu kiếm thai đang lâm vào hạ phong. Sở huynh, tình huống lôi chủ. Tuy Thiên Sảo Ngư xuất thân bất phàm, tạo nghệ kiếm thuật của hắn kém hơn Sở Mộ. Bởi hắn không cho rằng lôi chủ có dấu hiệu thắng, sẽ thất bại. Thiên Sảo huynh yên tâm. Sở Mộ lạnh nhạt. Thiên Sảo Ngư cười cười, cũng không nói gì, 10.000 khối nguyên tinh thượng phẩm với hắn mà nói không coi vào đâu. Lôi chủ dần dần hết chống đỡ nổi, người khiêu chiến tấn công vô cùng ác liệt giống như sấm sét, tấn công vô cùng vô tận. Tất cả mọi người cho rằng Sở Mộ sắp thua, thậm chí nhìn sắc mặt của hắn. Kết quả phát hiện Sở Mộ không đổi sắc, hắn vẫn lạnh nhạt như trước, mơ hồ có một tia tin tưởng. Cố Lộng Huyền Hư. Hạ Hầu Sơn hừ lạnh một tiếng. Lúc này lôi chủ đã lộ ra vẻ tan vỡ, bị người khiêu chiến bắt lớn và gia tốc tấn công, ai biết lôi chủ cố ý giả vờ lộ ra sơ hở, người khiêu chiến điên cuồng tấn công tương đương buông tha phòng ngự, Lôi chủ chủ động thua thiệt. Lôi chủ lóe né tránh và lập tức phản kích, thế công ác liệt làm người khiêu chiến luống cuống, bị đánh bay kiếm trong tay, sau đó Lôi chủ đặt kiếm vào cổ, nếu là cuộc chiến sinh tử người khiêu chiến đã bị chém bay đầu. Người khiêu chiến cũng rất lưu manh, thua thì thua, không có gì không cam lòng, chắp tay thu kiếm quay người nhảy xuống đấu kiếm thai. Đôi mắt Hạ Hầu Sơn và Long Tôn mở to, bọn họ há hốc mồm, có thể nhìn thấy gương mặt vui vẻ biến thành kinh ngạc, bọn họ có cảm giác không kịp trở tay. Sở huynh không chỉ là cao nhân kiếm thuật, nhãn lực cũng hơn người. Thiên Sảo Ngư vỗ tay cười nói, hắn đã quyết định kết giao Sở Mộ, đương nhiên phải đứng bên phía Sở Mộ. Lúc này bảo người mang 10.000 khối nguyên tinh thượng phẩm giao cho Sở Mộ. Hai người Hạ Hầu Sơn và Long Tôn sẽ không vì 10.000 khối nguyên tinh thượng phẩm mà quyệt nợ tổn hại thể diện, cùng cầm 10.000 khối nguyên tinh thượng phẩm giao cho Sở Mộ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Trong chớp mắt Sở Mộ đã có 30.000 khối nguyên tinh thượng phẩm. Phải biết rằng nguyên tinh thượng phẩm của hắn, tuyệt đại đa số là tìm được trên huyết sắc hoang nguyên. Đạt được không gian giới chỉ của phần huyết kiếm vương, tổng cộng có hơn 30.000 khối, phân cho Tần Sơn Hà một bộ phận, về sau chém giết cường địch, ít khi thu hoạch nguyên tinh thượng phẩm. Tính cả nguyên tinh trung phẩm và nguyên tinh hạ phẩm, hắn chỉ có hơn 20.000 nguyên tinh thượng phẩm mà thôi. Không ngờ chỉ mới vài ngày hắn đã kiếm được 40.000 khối nguyên tinh thượng phẩm. Lôi chủ số 1 chiến thắng xuống đài nghỉ ngơi, trận chiến vừa rồi hắn tiêu hao không ít thể lực, Lôi chủ số 2 lên đài. Lôi chủ số 2 là Lý Kỷ Văn, bộ dáng hưng phấn bừng bừng. Ai dám đấu với ta? Lý Kỷ Văn nhìn chung quanh một vòng, lãnh đạm lên tiếng, hắn vô cùng tin tưởng vào kiếm thuật của mình. Ta tới. Lập tức có người lên đài. Tiếp kiếm. Lý Kỷ Văn lãnh đạm cất tiếng, kiếm ra khỏi vỏ hóa thành cuồng phong mưa rào, đối thủ của hắn cũng đạt được 100 thắng liên tiếp. Kiếm thuật không kém gì Lý Kỷ Văn nhưng chưa đủ nhìn, chừng nửa khắc đã bị Lý Kỷ Văn đánh bại. Kiếm thuật không tệ. Sở Mộ nói thầm. Trận đấu tiếp tục tiến hành, thân thể kiếm giả thần ngưng cảnh cường đại hơn người bình thường quá nhiều, khôi phục thể lực tiêu hao nhanh hơn rất nhiều. Trên cơ bản chỉ cần không tiêu hao hết thể lực, chỉ một phút ngắn ngủi đã khôi phục toàn bộ. Đến phiên Lôi chủ số 1, lúc này Lôi chủ số 1 bị đánh bại, hắn bị thay thế, trận đấu càng kịch liệt. Sau khi tiến hành chừng 10 lần đấu đã đổi 4 Lôi chủ số 1, Lôi chủ số 2 vẫn là Lý Kỷ Văn, hắn không ngừng đánh bại đối thủ, tạo nghệ kiếm thuật thâm hậu làm cho người ta lau mắt mà nhìn, Thiên Sảo cũng có tâm tư mời chào. Trận này sẽ do ta hoạt động. Đột nhiên Hạ Hầu Sơn đứng dậy, hắn bước lên đấu kiếm thai khiêu chiến Lý Kỷ Văn. Nhìn thấy Hạ Hầu Sơn, Lý Kỷ Văn cũng cả kinh, lập tức trấn định lại, Hạ Hầu Sơn rèn luyện kiếm ý áo nghĩa đến 8 chuyển cực hạn, hắn đúng là thiên tài hiếm thấy, luận thực lực hơn xa mình, hiện tại đang so đấu kiếm thuật thuần túy, hoàn toàn không có gì phải sợ. Xuất kiếm đi. Hạ Hầu Sơn tự tin. Tiếp kiếm. Lý Kỷ Văn nhìn thẳng Hạ Hầu Sơn, hắn rút kiếm như sấm sét. Hạ Hầu Sơn sừng sững bất động, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kiếm quang sáng ngời, thân ảnh của hắn bị kiếm quang bao phủ. Đột nhiên nội tâm Lý Kỷ Văn rung động, hắn có cảm giác không đâm trúng, dường như trước mặt xuất hiện ảo giác, ngay sau đó là cảm giác nặng nề đè ép thân thể của hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngạnh kháng, bị Hạ Hầu Sơn dùng một kiếm đánh bay ra xa. Hạ Hầu Sơn vừa sải bước đi tới, lực lượng cường đại bộc phát, tốc độ tăng mạnh như thái cổ hung thú công kích, xuất hiện trước mặt Lý Kỷ Văn sau đó giơ kiếm nghiền áp. Hình thể Hạ Hầu Sơn cao lớn và cường tráng, lực lượng thập phần cường hoành, cho dù tốc độ không phải rất nhanh nhưng mọi cử động sẽ ảnh hưởng không khí chung quanh hình thành áp bách. Mất đi tiên cơ, Lý Kỷ Văn chỉ có thể ngăn được 10 kiếm của Hạ Hầu Sơn sau đó bị đánh bại. Lúc đi xuống đài, Hạ Hầu Sơn cố ý nhìn về phía Sở Mộ, hắn cau mày như khiêu khích. Lôi chủ số 1 thượng đài, Long Tôn đứng lên, hắn nhìn sang Sở Mộ một cái. Ta thử xem. Lúc lên đấu kiếm thai, Lôi chủ số 1 lui ra sau 2 bước, khí thế yếu đi rất nhiều, Long Tôn cười vui vẻ, khí diễm 10 phần, khí thế ngập trời, hình thể của hắn không bằng Hạ Hầu Sơn nhưng cho người ta cảm giác sức bật cực mạnh, mỗi khối cơ bắp ẩn chứa lực lượng tuyệt cường. Bất kể Hạ Hầu Sơn hay Long Tôn, thân thể bọn họ khác với kiếm giả thần ngưng cảnh khác, hoặc là huyết mạch, hoặc là tu luyện thể thuật cao siêu nào đó. Long Tôn xuất kiếm mang theo lực lượng đáng sợ, cho dù thân thể không cường tráng nhưng hắn như ngọn núi lửa phun trào, chỉ một kiếm đã đánh bại đối phương, trở thành lôi chủ số một. Kỳ thật đối phương tĩnh tâm còn có thể đấu với Long Tôn một hai, đáng tiếc Long Tôn vừa lên đài bộc phát khí thế mạnh mẽ, bản thân lại là thiên tài rèn luyện kiếm ý áo nghĩa đến tám chuyển cực hạn, đối phương đối mặt hắn cũng yếu, khí thế chưa đủ, cho nên không thể phát huy ưu thế kiếm thuật nên mất đi tiên cơ, bị đánh bại trong một kiếm cũng không kỳ quái. Long Tôn xuống đài, ánh mắt không ngừng khiêu khích Sở Mộ. Hắc hắc, đến phiên ta. Hạ Hầu Sơn đi lên đấu kiếm thai, hắn đấu với Long Tôn nhiều lần, cơ bản đều là ngang tay, bình thường nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng hôm nay bọn họ đều nhìn người khác không vừa mắt, đó là Sở Mộ. Sở Mộ, ngươi có thể đạt song song với chúng ta, còn đạt được trăm thắng liên tiếp, kiếm thuật không tồi, lên đây đi. Hạ Hầu Sơn cầm kiếm chưa ra khỏi vỏ chỉ vào Sở Mộ, đây là phương thức khiêu khích thô lỗ nhất, hơn nữa lời nói còn mang theo ý nghĩa khiêu chiến rõ ràng. Sở Mộ là người nóng tính, khiêu khích rõ ràng như vậy làm hắn tức giận, ánh mắt bắn ra hào quang ác liệt. Hắn đứng lên đi lên đấu kiếm thai, ánh mắt tất cả mọi người hoặc tận lực hoặc lơ đãng tập trung lên người Sở Mộ, dường như Sở Mộ biến thành trung tâm của nơi này. Một loại khí thế đặc biệt không thể hình dung sinh ra trên người Sở Mộ, vô thanh vô tức bao trùm tám phương, khí độ cao thủ rõ ràng, đối mặt Hạ Hầu Sơn nhiều lần khiêu khích cho nên Sở Mộ không có ý định nín nhịn. Hắn muốn Hạ Hầu Sơn hiểu kết cục khiêu khích hắn là gì. Hắn nhảy lên đấu kiếm thai. Rút kiếm đi, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Sở Mộ biểu hiện càng xuất sắc, Hạ Hầu Sơn càng khó chịu, không vì sao cả, hắn chỉ biết mình khó chịu mà thôi. Tiếp kiếm. Hạ Hầu Sơn như thế, Sở Mộ cũng không khách khí, vừa dứt lời, thân thể Sở Mộ dường như thoát ly mặt đất, hắn như chim yến bay lên cao. Tay phải cầm chui kiếm sau đó rút ra khỏi vỏ, hắn chém ra một kiếm hoàng mỹ bao phủ Hạ Hầu Sơn. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không? Nhìn thấy Sở Mộ xuất kiếm, cảm giác thông thuận lưu loát như hành vân lưu thủy, ra tay không dấu hiệu báo trước như thiên mã hành không, Hạ Hầu Sơn cả kinh, Long Tôn và Khương Thải Điệp ngạc nhiên. Hiển nhiên kiếm thuật của Sở Mộ nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Hạ Hầu Sơn không dám khinh thường. Vội vàng lui về phía sau, đồng thời rút kiếm, kiếm quang như sấm sét đánh thẳng về phía Sở Mộ. Kiếm quang va chạm sau đó nghiền nát hóa thành vô số sương khói văng ra chung quanh, bá bá bá, Sở Mộ lăng không chém ba kiếm, phân biệt công kích ba phương vị làm Hạ Hầu Sơn không kịp trở tay. Kinh nghiệm chiến đấu và tạo nghệ kiếm thuật của Hạ Hầu Sơn cũng không phải chuyện đùa, lập tức điều chỉnh sau đó dốc sức liều mạng, hắn không ngừng ứng phó biến hóa của Sở Mộ. Giao chiến mấy chiêu, Sở Mộ nhìn ra Hạ Hầu Sơn không hổ là thiên tài mạnh nhất của đại gia tộc, kiếm thuật lĩnh vực đạt tới tầng thứ 7 đỉnh phong. Mặc dù như vậy hắn còn kém Sở Mộ đạt tới tầng thứ 10 đỉnh phong rất rõ ràng, kiếm thuật chênh lệch một bước là chênh lệch cực lớn. Sau khi thăm dò sâu cạn kiếm thuật của Hạ Hầu Sơn, Sở Mộ bắt đầu thể hiện thực lực kiếm quang áp chế Hạ Hầu Sơn, mặc dù Hạ Hầu Sơn có lực lượng rất mạnh nhưng không có đất dụng võ. Hắn dốc toàn lực và sử dụng kỹ xảo cực cao nhưng Hạ Hầu Sơn đã không có sức chống cự, cuối cùng hắn đã thua dưới kiếm Sở Mộ. Kiếm của Sở Mộ đặt lên cổ Hạ Hầu Sơn. Dùng vô hồi kiếm sắc bén, chỉ cần Sở Mộ dùng sức là có thể chém đứt đầu Hạ Hầu Sơn, mạng của Hạ Hầu Sơn cũng nằm trong tay Sở Mộ. Nhìn sắc mặt Sở Mộ bình tĩnh, nội tâm Hạ Hầu Sơn yếu ớt, sợ Sở Mộ thực hạ tử thủ, một khi tiến vào Tây Hổ đại vực. Lực ảnh hưởng của Hạ Hầu thì không lớn như thế, cho dù có thể trả thù Sở Mộ thì hắn cũng chết rồi. Ngươi quá yếu. Sở Mộ nói xong liền thu kiếm, sắc mặt Hạ Hầu Sơn thay đổi liên tục, lúc xanh lúc đỏ lúc tái nhợt, nhìn hắn chẳng khác gì tắc kè biết đổi màu. Đánh bại Hạ Hầu Sơn, Sở Mộ chính là lôi chủ số 2, kế tiếp đến phiên Long Tôn lên đài. Sau khi nhìn thấy kiếm thuật của Sở Mộ, Long Tôn thập phần coi trọng. Hắn cũng không dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Sở Mộ. Hắn biết rõ thực lực và kiếm thuật của Hạ Hầu Sơn như thế nào, bởi vì hai người đối chiến nhiều lần, Trên phương diện kiếm thuật, Hạ Hầu Sơn bị Sở Mộ áp chế đánh bại, Long Tôn không cho rằng mình có thể đánh thắng Sở Mộ. Khương Thải Điệp cau mày, tràn ngập hiếu kỳ nhìn gương mặt Sở Mộ, dường như muốn nhìn thấu Sở Mộ, nàng hết sức tò mò người có xuất thân kém như thế, không có tài nguyên và hoàn cảnh của đại gia tộc, rốt cuộc làm cách nào tu thành tạo nghệ kiếm thuật như thế. Đúng là có thiên tài tự học thành tài, nhưng không có người chỉ điểm cũng biến thành kém cỏi. Thực tế dù là thiên tài nhưng xuất thân thấp kém, tài nguyên và hoàn cảnh tu luyện bình thường cũng không khá hơn được, người có xuất thân cao quý, có vô số tài nguyên tu luyện và hoàn cảnh tốt, lại không thiếu cao thủ chỉ điểm, cả hai phát triển không cùng cấp độ. Các thiên tài khác cũng tò mò, luận xuất thân, nhiều người trong bọn họ hơn xa Sở Mộ, hết lần này tới lần khác kiếm thuật lại không bằng Sở Mộ. Quả nhiên kiếm thuật của Sở Mộ. Thiên Sảo Ngư vỗ tay một cái, trong thời gian ngắn hắn không biết nên dùng từ nào hình dung, gương mặt hắn đầy tán thưởng, dường như tán thưởng từ nội tâm. Mấy kiếm vương bên cạnh Thiên Sảo Ngư cũng cảm thấy kinh ngạc, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi có tạo nghệ kiếm thuật đạt tới tình trạng như vậy. Lúc này càng coi trọng Sở Mộ vài phần. Sở Mộ chỉ cười cười, không nói gì thêm. Trên đấu kiếm thai, Long Tôn chiến đấu kịch liệt với người khiêu chiến. Mỗi kiếm của Long Tôn mang theo sức bật cực mạnh, mang theo lực trùng kích cường đại. Đối thủ của hắn buồn rầu, ngay từ đầu còn có thể đấu với Long Tôn một phen, qua nửa khắc sau Long Tôn bộc phát mỗi kiếm mạnh hơn trước. Dường như càng đấu càng mạnh, hắn dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi. Không có biện pháp, tuy lực lượng Long Tôn không cường đại nhưng sức bật cực mạnh. Tốc độ cũng rất nhanh, rất khó tránh né hắn công kích. Cuối cùng người khiêu chiến thua dưới kiếm Long Tôn, hắn bị đánh bay ra sau. Long Tôn xuống đài, Sở Mộ lên đài, song phương đi ngang qua nhau. Lưu trận đấu của chúng ta tới cuối cùng. Long Tôn thấp giọng nói ra, Sở Mộ không tỏ vẻ gì, muốn đấu tới cuối cùng thì phải đứng vững tới cuối cùng đã. Đối thủ của Sở Mộ thua ngay trong 2-3 chiêu, mọi người càng nhìn rõ chênh lệch giữa kiếm giả trăm thắng liên tiếp. Mỗi trận đấu lại tiến hành luân phiên. Vì luận bàn, vì 10 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm cho nên không ai bỏ cuộc. Lúc này sắp diễn ra trận đấu cuối cùng. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì hai người quyết đấu chính là hai đại thiên tài, Long Tôn và Khương Thải Điệp. Khương Thải Điệp khác với Long Tôn cùng Hạ Hầu Sơn, nàng là nữ. Thứ hai, nàng tương đối ít xuất hiện, ít nói chuyện và không có ngạo khí bức người. Nhưng không thể phủ nhận. Khương Thải Điệp chính là đệ nhất thiên tài trẻ nhất Khương Thị, nàng rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa đến 8 chuyển cực hạn, hoàn toàn không kém gì đám người Long Tôn. Trước kia nhìn thấy Sở Mộ đấu Hạ Hầu Sơn rất đặc sắc, người xem cũng muốn nhìn thấy trận đấu đặc sắc. Khương Thải Điệp thân ảnh bồng bềnh giống như bươm bướm, nàng đi lên đấu kiếm thai rất nhẹ nhàng, phối hợp với một thân áo màu rực rỡ, nàng chẳng khác gì con bướm nhỏ xinh đẹp mê hoặc lòng người. Kiếm của Khương Thải Điệp có nhiều màu, lúc ra khỏi vỏ liền xuất hiện hào quang 7 màu chiếu rọi 4 phương 8 hướng, cũng ảnh hưởng thị giác của người khác. Trong cảm giác, phong cách kiếm thuật của Khương Thải Điệp đi theo lộ tuyến phiêu dật nhẹ nhàng. Chiến. Hét lớn một tiếng, âm thanh như lôi đình, lực lượng của Long Tôn bộc phát như biển gầm, như bài sơn đảo hải. Lúc bộc phát kiếm thuật cực mạnh, không khí như bị đè ép cực mạnh, như gợn sóng vô hình cuồn cuộn. Khương Thải Điệp chẳng khác gì con thuyền yếu trong mưa gió, không ngừng nhấp nhô như sắp chìm xuống biển cả, cho dù yếu ớt nhưng nàng vẫn chống cự kiên cường. Kiếm của nàng không ngừng xuyên thẳng qua sóng lớn, cũng nhắm chuẩn thân thể Long Tôn, mỗi kiếm như muốn đâm vào cổ Long Tôn. Sắc mặt Long Tôn biến hóa, bước chân giao thoa tránh né kiếm của Khương Thải Điệp, hắn phản kích mỗi kiếm nặng nề như núi, thành thế bức người, cho dù thiên quân vạn mã cũng bị đánh tan. Thân thể Khương Thải Điệp nhẹ như lông vũ không có chút sức nặng gì, khí lưu ập tới liền bị nàng né tránh, Long Tôn kiếm mạnh hơn nữa cũng không thể đánh trúng nàng. Đây là việc làm hắn buồn bực nhất, với sức bật của hắn, cho dù là ngọn núi cao cũng có thể bị hắn đánh nát bấy, hết lần này tới lần khác đối thủ của mình không ngừng né tránh, lực lượng không có chỗ phát, hắn buồn bực không nhỏ. Trong lúc nhất thời Khương Thải Điệp cũng không thể tới gần Long Tôn. Bởi vì kiếm của Long Tôn mang theo lực lượng cường đại, một khi cuốn vào trong đó sẽ bị áp chế. Hai người có phong cách kiếm thuật khác nhau, hai người liên tục quần nhau, thậm chí kiếm của bọn họ chưa chạm vào nhau một lần nhưng hung hiểm trong đó làm nhiều người hồi hộp.